Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3553, thực tinh thảo chi biến, đạo lăng hiện tại bản nguyên, muốn tăng lên có thể nói thiên nan vạn nan, cần 5 tháng dày đằng đặng khổ tu, hoặc là sưu tầm một ít hiếm thấy bảo vật, mặc dù là chuẩn đế đan đều rất khó trợ giúp đạo lăng. Nghe đồn bên trong đại đế đan, mặc dù là đan đế cũng không nắm chắc luyện chế. Nghe đồn loại đan dược này coi như là luyện chế ra đến. Cái kia đan kiếp cũng không phải phổ thông đại đế có thể vượt qua. Ầm ầm ầm, bản nguyên của hắn phảng phất một cái sâu không lường được cổ hải. Không thể lay động, tiềm năng quá mức nghịch thiên. Giống như âm dương cổ hải tụ hợp, khi thì đen kịt như mực, khi thì kim dương ngập trời, khí tức của sự sống và cái chết lan tràn, hai loại này cực cảnh lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Muốn sáng lập ra một cái đáng sợ thánh hải, thánh thể bản nguyên muốn mở ra đại thành quá khó, nhưng là ở bất hủ tiên hải nơi bồng bềnh tiên dương. Lại nắm giữ người đời khó có thể đi tưởng tượng cội nguồn sức mạnh. Quả thực chính là thế gian hừng hực nhất thái dương tiên dịch. Tiên dịch này giá trị không cách nào cân nhắc. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Hiện tại từng tia từng sợi tiên dương bị rút lấy ra. Bị đạo lăng bản nguyên cắn nuốt mất. Theo thời khắc này bắt đầu. Đạo lăng bản nguyên nổ vang vang vọng. Tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm, ngàn tỷ tia chớp màu vàng óng nương theo dâng trào không thôi. Biển bản nguyên của hắn đang phập phồng, lại mạnh mẽ, đang tăng cường, đạo lăng quả thực đang khai thiên tích địa, hóa thành một cái người khổng lồ, ngồi xếp bằng ở đây, thánh uy ngập trời, từng bước cường thịnh bản nguyên chảy xuôi từng sợi mơ hồ chí cường khí lưu. Ha ha ha, đạo lăng cười to, hắn kinh hỉ vạn phần, tiên dịch này quá đặc thù, có thể giúp đạo lăng mở ra mạnh nhất thánh thể bản nguyên. Đạo lăng có một loại dự cảm, nhiều nhất 3-5 ngày, hắn liền có thể khai quật ra, đến thời điểm chiến lực không thể nào tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Tiên dịch này chưa từng nghe thấy. Quá mức mạnh mẽ, cũng không biết là làm sao sinh ra, đạo lăng than thở không ngớt. Hắn cũng không nghĩ tới bất hủ tiên hải bên trong có như thế kỳ ngộ. Một khi bước vào cửa ải này, chiến lực không thể nào tưởng tượng được, cổ vương hoàn toàn có thể không sợ. Thượng vị cổ vương đều rất khó chém giết đạo lăng. Ồ, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Thực tinh thảo lặng yên không một tiếng động chui ra. Từ khi đạo lăng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, thực tinh thảo đối với tác dụng của hắn phi thường thấp. Thực tinh thảo đáng sợ ở chỗ, nhưng là cuồn cuộn không ngừng sinh sôi đời sau. Thành lập thực tinh thảo đại quân, đây mới là thực tinh thảo mạnh mẽ địa phương. Nhưng là hiện tại thực tinh thảo, truyền ra vui mừng ý niệm. Màu vàng dây leo rung động, hắn muốn thôn phệ tiên dương lực lượng, lẽ nào thực tinh thảo có thành đế hy vọng, đạo lăng nội tâm run rẩy rất lớn, nếu là thực tinh thảo thật có thể thành đế, thực tinh thảo một mạch sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rất khó tưởng tượng tương lai thực tinh thảo một mạch sẽ là hình dáng gì. Này tiên dương, chưa từng nghe thấy. Sợ là đan đế ở đây đều nói không rõ ràng, đạo lăng sờ sờ cằm. Hắn ở suy nghĩ, tự lẩm bẩm, như thế sức mạnh thần kỳ. Không biết là làm sao sinh ra, nếu có thể giúp ta nhanh chóng tăng cường thánh thể bản nguyên. Nói không chắc, có thể để cho thực tinh thảo dục hỏa trùng sinh. Đạo lăng có một loại cảm giác, tiên dịch này quá mạnh. Dùng đi mở mang thánh thể bản nguyên đều có chút lãng phí. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện. Nói cách khác, loại này tiên dịch rất khả năng đối với vũ trụ chí cường giả đều có tác dụng rất lớn. Lai lịch là một cái bí ẩn. Đồng dạng, đạo lăng hai đại phân thân cũng có thể thông qua hấp thu tiên dịch tăng cường. Nhưng là này quá lãng phí. Hai đại phân thân gốc gác cường thịnh, tuy rằng thôn phệ tiên dịch thực lực sẽ tăng vọt, nhưng là như vậy căn bản không có lời. Cũng không biết ta đột phá cần bao nhiêu năng lượng. Đạo lăng sờ sờ thực tinh thảo. Tiên dịch tuy rằng rất nhiều, bất quá thực tinh thảo đột phá cần thiết thần lực khẳng định nhiều vô cùng. Hơn nữa ta còn muốn đào tạo thông linh thụ. Đạo lăng nội vũ trụ cắm rễ hoàng kim thiên thụ, những năm này chưa từng tăng cường thôn hấp thần lực, đối với đạo lăng tới nói tác dụng từng bước hạ thấp. Nhưng là hoàng kim thiên thụ tiềm năng tác dụng vạn phần kinh người, từ bỏ như vậy quá không đáng. Trầm tư một chút, đạo lăng chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm. Trước hết để cho thực tinh thảo thôn phệ một ít tiên dịch. Toàn thân vàng óng ánh thực tinh thảo, nội hàm vũ trụ mênh mông bản nguyên khí tức, thế nhưng không có trật tự gợn sóng. Mặc dù là như vậy, thực tinh thảo ở chuẩn đế chiến lực bên trong cũng có đỉnh phong chiến lực. Như vậy tính ra, thực tinh thảo đột phá trên căn bản vô vọng, không thể đánh vỡ cái này sinh mệnh giới hạn. Nhưng là ở tiên dịch tẩm bổ dưới, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi. Thực tinh thảo hừng hực thức tỉnh, hoàng kim dây leo bạo phát tông ánh ánh vàng. Thực tinh thảo nội hàm bản nguyên vũ trụ không gian lại lấy tốc độ đáng sợ tăng cường, giống như là một cái vũ trụ nhỏ đang hướng về đại vũ trụ cấp độ tiến quân. Điều này làm cho đạo lăng kinh hỉ. Tiên dịch tác dụng không gì sánh được kinh người, có thể giúp thực tinh thảo mạnh mẽ, liền là không cách nào đột phá chuẩn đế. Thực tinh thảo nếu như có thể cường thịnh đến nhất định cấp độ, tính toán cũng có thể chống đối cổ vương sức mạnh. Đây là phản tổ thực tinh thảo, nếu là thật có thể thành công, có thể thay đổi sinh mệnh hình thái, sinh mệnh tiềm năng. Bước vào đế cảnh vốn là vi phạm vũ trụ quy tắc. Thực tinh thảo sinh mệnh hình thái cũng chẳng khác nào vi phạm vũ trụ quy tắc. Nhưng là tiên dịch này có thể đánh vỡ những quy tắc này. Tưởng thật là đáng sợ. Đối với vũ trụ chí cường giả đều dùng tác dụng lớn. Đạo lăng ngừng thở, yên lặng quan tâm mani thực tinh thảo thôn phệ càng ngày càng mãnh liệt. Màu vàng dây leo hùng tráng nguy nga, có thể nói một khẩu màu vàng thân đúc, dây leo phảng phất tiên kim, óng ánh rực rỡ, theo nó thôn phệ, dây leo trên đều đan dệt ra rườm rà màu vàng thiên ngân. Một cái lại một cái, mỗi một cái đều phảng phất một viên lại một vầng mặt trời thần. Thực tinh thảo đang lột xác, ở tiên dịch tẩm bổ dưới. Đánh vỡ vũ trụ quy tắc, tiến hành một lần đáng sợ thăng hoa. Trong cơ thể nó vũ trụ từng bước mở rộng, đáng sợ lên. Nội hàm thần lực gấp mấy lần tăng vọt. Hảo biến thái tăng lên tốc độ, đạo lăng đều kinh hãi. Kỳ thực chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng thực tinh thảo. Bất quá này tài nguyên người bình thường không kéo dài được. Đem thực tinh thảo bồi dưỡng đến tầng 9 tôn chủ, sẽ tiêu hao hết vô tận cất giấu. Không phải phản tổ thực tinh thảo, cực hạn chính là tầng 9 tôn chủ. Một ngày trôi qua, thực tinh thảo đáng sợ hơn. Trong cơ thể nó thần lực quá mãnh liệt, giống như một cái đại đế long mạch ẩn núp. Màu vàng dây leo đan dệt vô tận rườm rà màu vàng thiên ngân. Đây là một loại phi thường sức mạnh kinh người, dễ như ăn cháo đều có thể đâm thủng thương khung. Ồ, đạo lăng kinh ngạc, mơ hồ phát hiện thực tinh thảo sinh ra thần hồn gợn sóng. Lẽ nào, chủ, nhân, thanh âm non nớt truyền đến, để Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Thực Tinh Thảo sinh ra nguyên thần, chuyện này quả thật là nghịch thiên. Thực Tinh Thảo loại này chủng tộc đáng sợ, nếu là sinh ra linh hồn, có tinh thần ý chí, quả thực là một cái chủng tộc vô cùng đáng sợ. Bọn họ nhưng là tu thần thông, không còn là đơn thuần binh khí đơn giản như vậy. Đạo Lăng đều kinh sợ, nhưng là hắn cảm giác này rất khó. Có lẽ chỉ có phản tổ có thể làm được. Hiện tại Thực Tinh Thảo đánh vỡ sinh mệnh hình thái, đứt quãng mở miệng, chủ nhân, ta muốn ngủ say một quãng thời gian. Thực Tinh Thảo từng bước lột xác, thể nội thế giới sinh ra hỗn độn thiên tinh, phảng phất ở thai nghén một cái hỗn độn vũ trụ. Nó bắt đầu ngủ say, phảng phất một tôn hỗn độn bên trong dựng dục ra tiên thiên linh căn, tiến hành một lần dục hỏa trùng sinh. Lẽ nào Thực Tinh Thảo thức tỉnh sau sẽ có đế cảnh sức mạnh? Đạo Lăng đầy cõi lòng chờ mong, rất có khả năng. Rốt cuộc tiên dịch quá mạnh mẽ, đây là có thể gặp không thể cầu tuyệt thế tiên dịch. Hết chương.